Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 114, chương 112, thần kỳ công pháp. Canh thứ 3, tăng thêm 6 phần 33, phía sau núi, rừng trúc, loại trừ lộ tầm bản nhân bên ngoài, tất cả mọi người tại quan tâm hắn thể chất cùng khí hải vấn đề, mà bản thân hắn cũng không có thực để bụng. Bởi vì hắn biết chính mình là dựa vào kinh nghiệm giá trị thăng cấp. Sở dĩ trên bản chất hắn học cái gì đều như thế. Không có cái gì nhược điểm. Chỉ cần điểm kinh nghiệm đủ, cái gì công pháp đều có thể chất đống. Bởi vậy, Miêu Nam Bắc cái này bé mèo Kitty đã vì hắn gấp đến độ liền kém hơn nhảy lên dưới nhảy. Lộ Tâm lại bất động như núi, vững như lão cẩu. Với hắn mà nói, chỉ cần công pháp đầy đủ cao cấp là được. Đến nỗi công pháp là cái gì thuộc tính, hắn thật đúng là không chọn. Nếu như bây giờ là chơi game, hắn khả năng sẽ còn chọn lựa một chút. Dù sao thuộc tính không giống nhau, đặc hiệu liền không giống nhau. Người chơi nha, vẫn là thực để ý đánh nhau thời điểm đặc hiệu có đủ hay không đẹp trai. Nhưng bây giờ Lộ Tâm là thật sự rõ ràng sống ở trong thế giới này. Hắn ưu tiên cân nhắc chính là mạnh không mạnh, cường mới là trọng yếu nhất, đặc hiệu có đẹp trai hay không đã là thứ yếu. Dù sao người đã đủ đẹp trai, nhưng tiên sinh đã nói hắn có biện pháp, dù là Lộ Tâm trong lòng là không quan trọng, cũng tránh không được có chút hiếu kỳ. Thế là, hắn bắt đầu nghiêm túc nghe. Tiên sinh ngẩng đầu nhìn trên trời minh nguyệt, lo lắng nói, Lộ Tâm, ngươi là ta ngũ đệ tử, ta liền bảo ngươi tiểu ngũ đi. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Thứ nhất, ngươi có thể chọn lựa một bộ chính ngươi thích đỉnh tiêm công pháp. Ma tông truyền công tháp ngươi có thể đi nhìn một chút. Tầng cao nhất trong công pháp có thể tùy ngươi chọn chọn. Lộ Tâm nghe vậy, mừng rỡ trong lòng. Ma tông làm tam đại ma môn một trong. Mặc dù nội tình không bằng cái khác đại phái, nhưng đỉnh tiêm công pháp cũng không ít. Tiên sinh du lịch tu hành giới nhiều năm, chỉ là hắn đặt ở truyền công trong tháp công pháp, đã không biết bao nhiêu. Trong đó, không thiếu một ít tử cấp công pháp. Bởi vậy, truyền công tháp đối với bây giờ Lộ Tâm tới nói, tuyệt đối là chỗ tốt. Bình thường người chơi tại đạt tới 10 cấp lúc đều là phải kinh thụ tông môn khảo hạch. Khảo hạch thành tích ưu dị người mới có tư cách đi truyền công tháp cao tầng, thậm chí là tầng cao nhất học tập công pháp. Mà Lộ Tâm thân phận khác biệt, đãi ngộ cũng liền khác biệt. Tất nhiên, cũng không ai sẽ hoài nghi hắn không có thông qua khảo hạch thực lực. Chỉ bất quá chính là ít đi cái quá trình mà thôi. Chỉ là nếu như hắn muốn đi truyền công tháp lời nói, cái này quá trình hắn khẳng định là sẽ khăng khăng đi một lần. Mỹ danh này nói là không muốn đặc quyền, làm đệ tử nhóm làm một cái làm gương mẫu. Trên thực tế là bởi vì có điểm kinh nghiệm có thể cầm. Đồng thời, còn có thể tại chúng đệ tử trước mặt bày ra một ít thực lực. Kiếm thanh vọng trị, hắn trong lòng kỳ thật đối với cái lựa chọn này rất mong chờ. Nhưng mặt trên cũng không có biểu lộ ra quá nhiều vẻ mặt, mà là tại nghiêm túc chờ đợi tiên sinh trong miệng lựa chọn thứ hai. Lựa chọn thứ hai chính là tu luyện một bộ ngũ hành công pháp. Tiên sinh nói, cái gọi là ngũ hành công pháp chính là ngũ hành đều đủ. Miêu Nam Bắc nghe vậy lại ngồi không yên, lập tức nói, a, ngũ hành công pháp đó không phải là kém cỏi nhất công pháp sao? Liên cùng Lộ Tâm loại này ngũ hành cân đối thể chất đồng dạng. Ngũ hành công pháp chính là ngũ hành tề tu. Nhìn như nghiêu bức, kỳ thực không có sở trường. Không có sở trường liền chờ thế là ngũ hành đều là nhược điểm. Sở dĩ, cái gì cầu thì ngũ hành đều đủ. Có người tu hành thậm chí gọi đùa làm, ngũ độc đều đủ. Loại công pháp này bình thường là rác rưởi nhất tông môn mới có thể cho đệ tử học tập. Bởi vì loại công pháp này không chọn người, bất kỳ cái gì có tư chất tu hành người đều có thể học. Tiên sinh nhìn Miêu Nam Bắc một chút, chỉ cảm thấy nàng giống như so lộ tâm còn sốt ruột. Tiểu nha đầu này lúc nào như vậy sẽ quan tâm người. Cũng bởi vì hắn lớn lên đẹp mắt. Không đúng không đúng, nàng chỉ là cái hơn 100 tuổi hài tử. Cũng không đến nỗi, thu hồi suy nghĩ về sau. Tiên sinh cười đối Miêu Nam Bắc nói. Tiểu Nam Bắc, tính tình vẫn là như vậy khiêu thoát. Vi sư cũng còn chưa nói xong. Úp, Miêu Nam Bắc ngoan ngoãn tại lộ tầm ngồi xuống bên người. Không nói thêm gì nữa. Tiên sinh nói tiếp. Bộ này ngũ hành công pháp cùng đại lục ở bên trên lưu thông cái chủng loại này ngũ hành công pháp hơi có khác biệt. Tiểu ngũ, nếu như ngươi lựa chọn con đường này, ngươi về sau liền sẽ rõ ràng nó chỗ khác biệt. Lộ tầm, các cao nhân quả nhiên đều là như thế. Nói chuyện thích nói một nửa, nhưng hắn vừa nghĩ tới mình cùng Mạc Quan Cơ nói chuyện lúc cũng là cái này luận điệu. Trong lúc nhất thời thế mà không biết nên như thế nào nhả rãnh. May mắn, lúc này có một vị tú nhi lại đứng lên. Tiên sinh, ngươi liền không thể nói thẳng bất đồng nơi nào sao? Miêu Nam Bắc đứng lên nói. Ta, mèo siêu quần xuất chúng, vĩnh viễn không ngồi xuống. Rất tốt, trong nhà Loli ỷ vào người cả nhà đều sủng ái nàng. Nghĩa vô phản cố lựa chọn vì lộ tầm ra mặt. Có thể, không có phí công làm cho ngươi ăn ngon. Lộ tầm ở trong lòng nói, giờ phút này Miêu Nam Bắc trong mắt hắn là như thế đáng yêu. Thật muốn cho nàng đến một bộ ôm ôm hôn hôn nâng cao cao. Tiên sinh khóe miệng co giật một chút, nhưng hắn cũng đích thật là đầy đủ sủng ái Miêu Nam Bắc. Cũng không nổi giận, ho khan một tiếng về sau, mở miệng nói. Nếu như tu luyện bộ công pháp kia, người linh khí tổng lượng sẽ so người khác nhiều. Nhưng cùng lúc, bởi vì là ngũ hành đồng tu, sở tiêu tốn thời gian cũng chính là người khác mấy lần. Lộ tầm thoáng cái liền nghe rõ, này xem ra là một bộ tấn cấp khó khăn, nhưng là rất có thể cùng giai vô địch công pháp. Trên đời lại có như thế công pháp, thực làm người tâm động a. Dù sao ta tu luyện hoa cũng không phải là thời gian. Căn bản là không quan trọng, lộ tâm ở trong lòng nói. Bộ công pháp kia hắn ở kiếp trước cũng chưa nghe nói qua. Mặc dù cảm thấy tiên sinh đại khái có lẽ hẳn là sẽ không hố chính mình. Nhưng hắn vẫn là suy nghĩ nhiều hỏi vài câu. Nhìn xem có cái gì cụ thể trường hợp. Dù sao can hệ trọng đại, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Tiên sinh, đệ tử muốn hỏi một chút. Tiên sinh có biết, nhưng từng có người đem công pháp này tu hành đến chỗ cao. Hắn hỏi, có, tiên sinh trả lời rất là khẳng định. Lộ tầm nhẹ gật đầu. Truy vấn, cái này người, cường sao? Hắn vấn đề này hỏi một chút. Ở đây tất cả mọi người cười, nhưng lại đều lý giải hắn. Rất mạnh. Tiên sinh trả lời vẫn như cũ rất là khẳng định. Nói xong sau, hắn còn bổ sung hai chữ. Phi thường, đến lúc này, lộ tầm đã ở trong lòng làm ra lựa chọn. Tiên sinh là ai? Trong miệng hắn rất mạnh. Mạnh phi thường, đây tuyệt đối là cấp độ nghịch thiên. Phải biết, ma tông tông chủ Thẩm Diêm, đường đường đệ bát cảnh cường giả. Tại tiên sinh nơi này, cho ăn bể bụng cũng liền gánh chịu nổi, không tệ, hai chữ. Chỉ là không biết tiên sinh nói người này, đến tột cùng là ai. Bất quá, đã có tiền nhân tu luyện tới loại tình trạng này. Nói rõ bộ này nghe không phải thực đáng tin cậy công pháp. Hẳn là còn rất đáng tin cậy, nhưng lộ tầm không phải xúc động người. Hắn lại hỏi dò, đệ tử càng có khuynh hướng lựa chọn thứ hai. Chỉ là không biết, đệ tử có thể trước nhìn một chút công pháp. Hắn khẳng định là xem không hiểu giọt, nhưng hệ thống sẽ cho ra nhắc nhở sao. Xem trước một chút công pháp cơ bản tin tức lại nói. Chính là, xem trước một chút, không vội mà làm quyết định. Miêu Nam Bắc tại bên cạnh trợ công nói, nàng hôm nay phá lệ đáng yêu. Nàng nhưng thật ra là sợ lộ tâm tu hành thời gian ngắn ngủi. vội vàng liền làm ra quyết định. Phải biết, đây chính là sẽ ảnh hưởng cả một đời. Tiên sinh nghe vậy, khóe miệng lại nhỏ bé không thể nhận ra co quắp một chút. Hắn vảnh lên tay hoa tay phải lăng không vung lên. Trên tay liền xuất hiện một quyển sách nhỏ, sau đó ném cho Lộ Tâm. Không nghĩ tới, bộ công pháp kia tiên sinh thế mà không có đặt ở truyền công trong tháp, mà là tùy thân mang theo. Có thể thấy được này không giống bình thường. Sách nhỏ thượng đều không có ghi chép công pháp tên. Hệ thống nhắc nhở cho ra cơ bản trong tin tức cũng không có. Đây là một bộ vô danh công pháp. Thần kỳ nhất chính là, hệ thống nhắc nhở trong viết, bộ công pháp kia phân hai cái giai đoạn. Nhân vật đẳng cấp cấp 50 trước, công pháp cấp bậc là tử cấp, mà nhân vật đẳng cấp cấp 50 về sau, công pháp đẳng cấp là tranh cấp. Tranh cấp công pháp, cư nhiên là tranh cấp công pháp. Lộ Tâm trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Kiếp trước chơi lâu như vậy, thiên trần, liền chưa nghe nói qua vị nào người chơi tu hành tranh cấp công pháp. Mặc dù phải qua cấp 50 mới tính tranh cấp, nhưng đó cũng là tranh cấp a. Học, liền học nó. Lộ Tâm trong lòng lập tức liền có quyết đoán. Hắn làm bộ lật ra mấy lần về sau, liền đem sách nhỏ khép lại. Đối tiên sinh nói, tiên sinh, liền nó đi, ngươi nhưng xác định? Tiên sinh hỏi. Lộ Tâm trịnh trọng nhẹ gật đầu. Tiên sinh cười với hắn cười một tiếng. Đây là tiên sinh lần đầu đối với hắn cười. Khí chất phổ thông tiên sinh, kia một trương tướng mạo phổ thông mặt trên, mang theo ôn hòa mỉm cười. Đối Lộ Tâm nói, công pháp này tốn thời gian cố sức. Vi sư cảm thấy ngươi tốt nhất ở trên núi chọn một nơi địa phương không đáng chú ý bế quan tĩnh tu. Ý của ngươi như nào? Lộ Tâm, ngoặc kép chấm hỏi, kỳ thật đi, tiên sinh đối Lộ Tâm coi như hài lòng. Tiểu tử này các phương diện cũng không tệ, chính là lớn lên làm cho người ta không thoải mái. Sở dĩ, tiểu ngũ a, chỉ cần ngươi không đang vi sư trước mắt xuất hiện, ngươi liền vĩnh viễn là vi sư trong lòng kia làm cho người ta yêu thương tiểu đồ đệ. P.S. Nguyệt phiếu lại đầy 1.000 phiếu. Thiếu càng cộng 1, trước mắt đã còn 6 chương. Vẫn được tương đương, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.